Vạn Dạ Chi Chủ, chương 723, Săn Bắn Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Bí Cảnh là một cái long trọng sân khấu. Cũng không chỉ có Ninh Minh cùng Cổ Đạo cái này hai cái nhân vật chính. Nơi này là một chỗ bí cảnh. Trong đó có rất nhiều thần thánh dược thảo. Có lá cây thậm chí là ngọc chất. Óng ánh sáng long lanh. Hơn nữa mùi thuốc nồng đậm. Thậm chí liền quý hiếm bất tử thần dược đều có thể trông thấy. Mặt đất cũng chảy xuôi có quỳnh tương giống như bảo dịch. Giờ phút này, vài đạo thân người chính hành tẩu tại trong đó. Đều khí tượng phi phàm. Như là nhân trung long phượng. Chính là cái này tòa trong vũ trụ một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất tồn tại. Nhiếp Tôn, đột nhiên, trong đó một vị thanh sam nam tử hỏi thăm. Như thế nào từ khi tiến vào Thiên Huyền Bí Cảnh sau sẽ không thấy hắn? Không biết, cái khác tóc đỏ bay lên. Dáng người cao gầy nữ tử đáp. Người hỏi cái kia ra hỏa làm gì? Thanh sam nam tử thản nhiên nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nhiếp Tôn không có gì đáng giá chú ý. Tóc đỏ nữ tử nói. Cùng hắn đem chú ý lực đặt ở trên người của hắn. Không bằng nhiều chú ý tiểu ma vương. Nghe nói tên kia tiến vào này tòa cung điện. Tại nếm thử vượt qua ải thần đạo nhị phẩm cảnh. Nghe vậy, thanh sam nam tử khẽ cười một cái. Hai người này dĩ nhiên là đệ thất chí tôn Tô Tiên cùng đệ bát chí tôn Hạ Mộng. Mà trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài. Hôm nay đệ ngũ chí tôn. Cơ Tiêu đồng dạng cũng ở nơi đây. Còn kể cả một cái khác ngắn màu bạc phát thanh niên. Cái kia ngắn màu bạc phát xanh năm bên người còn có một người trẻ tuổi. Lớn lên mi thanh mục tú. Nhưng cảnh giới chỉ có thần đạo tam phẩm cảnh. Giờ phút này tựa như tùy tùng giống như đi theo ngắn màu bạc phát xanh năm bên người. Nếu là Ninh Minh ở đây. Sẽ gặp nhận ra. Người trẻ tuổi kia đúng là thần nông nhất tộc Khương Đông. Đã tìm được. Đúng lúc này. Cơ Tiêu chợt mở miệng. Nhìn thấy một cái vân trưng sương mù quấn ao. Lập tức, mọi người ánh mắt tập trung đi qua. Đó là một cái dấu ở bí cảnh ở chỗ sâu trong ao. Từ tứ phương phương, hào quang vạn đạo, từng sợi khí lành đang từ trung phồn vinh mạnh mẽ phát ra mà ra. Ao ở bên trong chất lỏng óng ánh, mờ mịt tinh khí cuồn cuộn, đang không ngừng địa mãnh liệt. Thiên Huyền Bí Cảnh trong có rất nhiều bảo địa. Thí dụ như này tòa cung điện. Hoặc như là cái này tạo hóa ngàn vạn bí cảnh. Tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ tuy hàng đầu mục tiêu là tiên thiên linh bảo. Nhưng tiên thiên linh bảo thật sự quá xem số mệnh rồi. Cùng với bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Làm chờ cũng không phải cái biện pháp. Bởi vậy, Cơ Tiêu cùng Tô Tiên một đoàn người tự căn cứ cổ nhân ghi lại. Tìm được cái này khẩu ao. Ai cái thứ nhất tiến niết bàn trì? Hạ Mộng mắt nhìn mấy người khác. Này chi tên là Niết Bàn Trì. Tại cổ nhân ghi lại ở bên trong. Niết Bàn Trì khả dĩ rèn luyện thân thể. Thậm chí có thể làm cho cực cảnh bảo thể lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cùng loại với Ninh Minh tiến giai sau đích lôi cương thân thể. Đáng nhắc tới chính là. Như cổ đạo chân nguyên thể cùng Cơ Tiêu tinh thần đạo thể. Những này đặc thù thể chất là rất khó giống như Ninh Minh. Khả dĩ thông qua trồng chất tài nguyên đến cường hóa. Quảng cáo, Cơ Tiêu mấy người đơn giản kết liễu cái minh. Ý định một người tiến vào Niết Bàn Trì. Những người khác thì tại bên ngoài hỗ trợ trông coi. Theo thứ tự xếp hàng. Dù sao, biết đạo Niết Bàn Trì sinh linh khẳng định số lượng cũng không ít. Tới tôn cũng không phải thật vô địch. Nếu là hợp tác, lợi ích cũng có thể càng lớn hóa. Rất nhanh. Trình tự bài xuất đã đến. Cứ dựa theo chí tôn bài danh. Ngắn màu bạc phát xanh năm. Khương Tinh Uyên với tư cách đệ tam chí tôn. Cái thứ nhất đi vào. Cơ Tiêu thứ hai. Sau đó là Tô Tiên. Hạ Mộng. Cuối cùng thì là Khương Đông. Khương Tinh Uyên đi vào Niết Bàn Trì về sau. Mấy người còn lại cùng với Khương Đông cùng một chỗ. Ở bên ngoài chờ đợi đối phương chấm dứt. Cũng đàm luận một chút Thiên Huyền Bí Cảnh chung đáng giá chú ý đích nhân vật. Không biết cổ đạo cùng tiểu ma vương đánh cho thế nào. Hạ Mộng đối với Ninh Minh nhớ mãi không quên. Nếu không phải không nghĩ buông tha cho Thiên Huyền Bí Cảnh bên trong đích cơ duyên. hắn cũng phải muốn đi chỗ đó, tòa cung điện bên ngoài chắn tiểu ma vương. Ninh Minh theo bế quan trung đi ra. Đột nhiên, Tô Tiên ngữ khí trầm xuống. Nói, có người liên hệ ta nói. Ninh Minh không chỉ có đã đi ra này tòa cung điện, cũng còn thành công đột phá nhị phẩm cảnh, đang tại cung cổ đạo kịch chiến. Nghe vậy, Hạ Mộng rất là chấn động. Sau đó tâm thần trung rất nhanh cũng nhận được tin tức. Bên cạnh, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm sương mù tím Cơ Tiêu. Hai mắt nhắm lại, thành công hả? Hắn, tiểu ma vương, nhị phẩm cảnh, làm sao có thể? Khương Đông cũng trừng lớn mắt to đen nhánh. Khương Đông tại thần nông nhất tộc địa vị khá cao. Lần này cũng tiến nhập thiên huyền bí cảnh. Hơn nữa còn đã bị Khương Tinh Uyên chiếu cố. Khả dĩ cùng tuổi trẻ chí tôn cùng một chỗ tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Mà giờ khắc này, đang nghe tiểu ma vương rõ ràng đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh về sau, một mực giữ yên lặng Khương Đông cũng phấn khởi. Mà bắt đầu, hắn khó có thể tin. Bởi vì ngay tại thiên huyền bí cảnh mở ra trước đó không lâu, mình ở trong hiện thực gặp được tiểu ma vương lúc, đối phương cũng còn chỉ là tam phẩm cảnh trung kỳ. Là này tòa cung điện nguyên nhân, Tô Tiên bỗng nhiên nói ra. Chỗ kia tu luyện thần đạo, tốc độ xác thực rất nhanh. Bất quá, theo lý mà nói, tu hành tốc độ càng nhanh, chỗ sinh ra cấm kỵ có lẽ cũng lại càng phiền toái. Tiểu ma vương mệnh tinh là Khải Minh tinh. Cơ Tiêu đột nhiên mở miệng, một khỏa mới nghe lần đầu tinh thần. Rất kỳ dị, không có bất kỳ ghi lại. Đáng giận, Hạ Mộng tại âm thầm cắn răng. Hắn rõ ràng không chết tại chính mình tu hành cấm kỵ chính giữa. Nghe mấy vị này toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất trí tôn đàm luận tiểu ma vương. Khương Đông huyết dịch tốc độ chảy dần dần nhanh hơn. Tại trái tim trong lồng ngực bịch trực nhảy. Cái kia trương khuôn mặt thanh tú treo đầy không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào hội nhị phẩm cảnh hà? Khương Đông như thế nào cũng nghĩ không thông. Phải biết rằng, nhị phẩm cảnh cùng tam phẩm cảnh ở giữa chênh lệch chỉ có thể dùng rãnh trời để hình dung. Tam phẩm cảnh tiểu ma vương dù thế nào có thể dày vò. Vậy cũng chỉ là, tiểu, ma vương, không phải là có thể làm cho chí tôn sinh ra sợ hãi ma vương. Lúc ấy, Cơ Tiêu đợi chí tôn kiêng kỵ cũng chỉ là tiểu ma vương tương lai tiềm lực phát triển. Thù chưa từng nghĩ, tiểu ma vương đã đem tiềm lực biến thành chính thức chiến lực. Sáng nay một bước bước vào thần đạo nhị phẩm, chính thức đi tới thập đại chí tôn đám bọn chúng lĩnh vực. Khá tốt, tiểu ma vương hắn tạm thời còn không có con nắm giữ thần dài. Đúng lúc này, Hạ Mộng còn nói thêm, đằng sau có lẽ cũng không tạo được uy hiếp. Cơ Tiêu không có mở miệng, Tô Tiên tắc thì nói một câu. Ninh Minh hắn tuy nhiên còn không có đẩy ra thần giải cái kia cánh cửa. Nhưng hôm nay cũng đã có thể cùng thần giải trạng thái ở dưới cổ đạo kịch chiến trên trăm hiệp. Cả hai chúng nó ai thua ai thắng cũng còn là không biết bao nhiêu. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị trí tôn đều trầm mặc lại. Một bên, Khương Đông tim đập toàn bộ hành trình dồn dập. Trên khuôn mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Thật không ngờ như vậy mấy cái toàn bộ vũ trụ ưu tú nhất người trẻ tuổi. Giờ phút này lại có thể biết bởi vì tiểu ma vương mà biểu hiện được thận trọng như thế. Phảng phất là đem hắn coi là đại địch. Chẳng lẽ, Khương Ly tỷ đúng, Khương Đông không khỏi tự nói. Sau đó lại mắt nhìn Cơ Tiêu. Thứ hai quanh thân bị nồng đậm tử khí chỗ lượn lờ. Đây là một loại thần thông đại thành sau đích hiển hóa. Chính là tử vi tinh nhất mạch tuyệt đỉnh pháp môn. Bởi vậy, Khương Đông cũng nhìn không tới Cơ Tiêu thần sắc, lại càng không tin tưởng phản ứng của đối phương sẽ là như thế nào. Kỳ thật, Khương Đông đối với Ninh Minh có địch ý mới được là bình thường. Bởi vì Khương Ly một cái đằng trước trợ giúp người trẻ tuổi đúng là Cơ Tiêu. Tử vi tinh chỗ chọn chúng đích nhân vật, vạn tinh giới bên trong đích đệ ngũ chí tôn, Cơ thị vương triều đế tử. Mà hôm nay, Khương Ly chỗ lựa chọn Ninh Minh, tiểu ma vương cùng Cơ Tiêu cũng có chút khó có thể so sánh rồi. Hơn nữa hay là các phương diện chênh lệch, Khương Đông khẽ cắn miệng môi dưới. Sau đó thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời trong nội tâm phức tạp, coi như có đoàn sương mù, hết thảy hay là muốn đợi đến lúc đằng sau. Tên kia cùng mấy vị này chí tôn chính thức tao ngộ sau mới có thể biết được. Sau đó không lâu, Khương Tinh Nguyên đi ra. Bề ngoài của hắn càng thêm thần võ. Khí tức đã xảy ra cải biến. Cả người tại Niết Bàn Ao ở bên trong lột xác được càng cường đại hơn. Sau đó là Cơ Tiêu. Đợi cho hắn đi ra lúc, tinh thần đạo thể cũng đã nhận được tăng cường. Càng phát thần bí khó lường. Tiềm lực thập phần hùng hồn. Trong lúc, cũng là có những người khác nếm thử đã tới tại đây. Nhưng, Khương Tinh Nguyên đợi mấy vị trí tôn chỉ cần phát ra hừ lạnh một tiếng. Những cái kia tinh không thiên kiêu sẽ ngoan ngoãn chạy đi. Chờ đến cuối cùng, Khương Đông muốn vào Niết Bàn Trì lúc, Cơ Tiêu lại đột nhiên đứng người lên. Ta trước đã đi ra. Khương Đông xoay mình cứng đờ. Khương Tinh Uyên một bước đứng ra, trực tiếp chặn Cơ Tiêu đường đi. Lạnh lùng nói, đã nói rồi, mọi người theo thứ tự tiến Niết Bàn Trì. Những người còn lại tắc thì theo thứ tự hỗ trợ thủ hộ. Thấy thế, Cơ Tiêu liếc mắt Khương Đông. Có thể ta lúc ấy không nghĩ tới. Người lại có thể biết mang lên như vậy một người bình thường. Hắn có làm được cái gì? Nghe vậy, Khương Đông sắc mặt tái nhợt một chút. Khương Tinh Nguyên chỉ nhìn lấy Cơ Tiêu. Gần như tại mệnh lệnh. Ta cho ngươi ngồi xuống. Quảng cáo, bá, vừa loáng ở giữa. Cơ Tiêu cái kia đôi mắt thấu phát ra một cổ bức nhân khí thế. Cơ hồ đều có thể quấy diệt bình thường tu sĩ tinh thần. Khương Tinh Uyên giống như là một mặt tường, đứng ở tại chỗ, không có động, bên cạnh, Hạ Mộng cùng Tô Tiên đều không có mở miệng, chỉ nhìn lấy một màn này, thậm chí còn có chút chờ mong hai người này ở giữa kinh thế đại chiến. Một cái là thần nông nhất tộc đích đương đại truyền nhân, một cái là Cơ Thị Vương triều đế tử, đệ tam chí tôn cùng đệ ngũ chí tôn. Bất quá, Cơ Tiêu cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi. Khương Tinh Nguyên lúc này mới xoay người. Nói với Khương Đông câu. Khương Đông mấp máy môi. Sau đó hướng Khương Tinh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đi vào phía trước Niết Bàn Trì. Đem ở trong đó tẩy lễ thân thể. Trên đường đi. Trong nội tâm nàng niệm tưởng ngàn vạn. Nhịn không được lại nghĩ tới cái kia tiểu ma vương. Cũng nghĩ đến xa cuối chân trời Khương Ly. Không biết Khương Ly tỷ đã biết chuyện này sẽ là phản ứng gì. Khương Đông thì thào tự nói. Cũng không biết, tên kia kế tiếp có thể hay không cùng Cơ Tiêu bọn hắn chạm mặt. Ngay tại Bạch Y Ninh Minh cùng cổ đạo tử chiến lúc. Hắc Y Ninh Minh, hoặc là nói kỵ thần phân thân đã đi tới một mảnh mới đích thiên địa. Đã tìm được, bỗng nhiên, Hắc Y Ninh Minh nhìn về phía trước. Coi như một đầu sói tìm được con mồi. Khóe miệng đã nứt ra một cái hưng phấn đến điên cuồng biên độ. Tại hắn phía trước là một khối bảo địa. Sinh ra chớ tiến. Trong đó có đại lượng tiên thảo cùng linh dịch. Còn có một tòa Niết Bàn Trì. Còn có Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu, Tô Tiên, Hạ Mộng tứ đại chí tôn. Vậy, bắt đầu đi. Hắc Y Ninh Minh ánh mắt dữ tợn. Hướng phía trước bước ra một bước. Bàn chân rơi xuống đất lập tức. Trong cơ thể huyết khí tựa như núi lửa bộc phát, cùng với tiếng sấm vang rền, phảng phất phá vỡ cái này phiến thiên địa, báo hiệu mê muội vương hàng lâm, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.